Bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Cuồng Phi của tác giả Băng Y Khả Khả, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Quyển 1, chương 1, hổ rơi Bình Dương bị khuyển lấn. Một cơn đau đớn từ cốt tủy truyền đến, Dạ Nhược Ly gắt gao cau mày, cắn chặt răng ép bản thân không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nàng nhớ rõ ràng mình cùng bạn bè đi thám hiểm đại lục vô ý gặp thời không phong bạo, khi nguy hiểm sắp tới một quần hào quang thần kỳ bảo vệ lấy nàng, chẳng qua nàng vẫn bị cuốn trong đó. Chẳng lẽ vì thời không phong bạo mà nàn lại xuyên không? Phần đau đớn này là có chuyện gì xảy ra? Lông mày nhíu lại, hai con mắt Dạ Nhược Ly mở ra, trong chốc lát, một cây roi dài màu đỏ hướng về phía nàng mà vung lên. Trong nội tâm đột nhiên cả kinh, nàng muốn thò tay chống cự lại phát hiện thân thể không chút sức lực đành trơ mắt ếch ra nhìn cây roi dài đánh xuống người nàng. Hí, cây roi dài dính nước tiêu nóng rơi khỏi người nàng, Dạ Nhược Ly không khỏi run rẩy một chút, con mắt lạnh như băng hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp cầm roi dài ở trước mắt. Thiếu nữ kia ăn mặc cùng trang điểm vô cùng lộng lẫy, son phấn thoa dày đặc trên mặt, trên trán có một nốt chu sa màu hồng. Lúc này đang trừng mắt hung ác nhìn Dạ Nhược Ly, nhìn thiếu nữ phía trước, chẳng biết tại sao một đoạn trí nhớ không thuộc về nàng chui vào trong đầu. Thiếu nữ này tên Vân Tâm Vũ, là huyền vũ của Ly Phong Quốc phủ tướng quân đại tiểu thư, chỉ có điều do thiếp thất sinh ra, năm nay nàng ta 16 tuổi nhưng do trang điểm lòe loẹt nên thoạt nhìn nàng ta lớn hơn 20 tuổi. Mà thân thể nàng xuyên qua chính là nhị tiểu thư do chính thất sinh ra. Vừa đầy 10 tuổi chưa phát triển hoàn toàn. Ly Phong Quốc, nàng xuyên đến huyền vũ đại lục ngàn năm trước. May mà đây là lần thứ hai nàng xuyên, không nên sớm chuẩn bị tâm lý không quá hoảng sợ. Lần đầu tiên vượt qua thời không, từ Trung Hoa đến huyền vũ đại lục, lần này lại vượt thời gian đi tới huyền vũ đại lục ngàn năm trước. Không hổ danh là con của tiện nhân Lam Hinh, cùng một loại ti tiện. Vân Tâm Vũ kiêu căng gương cao cái đầu lâu, đôi mắt hung ác và khinh thường nhìn Dạ Nhược Ly. Ngươi cùng mẫu thân ti tiện của ngươi sao chưa chết? Lúc trước nếu không có nàng ta sẽ là dòng chính tiểu thư phủ tướng quân. Đều là do tiện nhân Lam Hinh kia xuất hiện, làm hại mẫu thân ta chỉ có thể làm thiếp. Hừ, ngươi cho rằng phụ thân thật sự thích mẫu thân ngươi sao? Hắn chỉ muốn nhờ cậy thân thế Lam thừa tướng mà thôi. Hiện tại Lam thừa tướng suy sụp rồi, hoàng hậu dì nhỏ của ngươi và thái tử biểu ca ngươi bị đày vào lãnh cung, đã mất đi sự che chở đó, ngươi ở trong phủ tướng quan chỉ là một con chó. Dạ Nhược Ly toàn thân run lên, một cảm giác nhục nhã trào lên trong lòng, đấy là hổ rơi Bình Dương bị chó ức hiếp. Nhớ ngày đó, huyền vũ đại lục ngàn năm sau có người nào có dám bất kính với nàng. Cho dù không nhìn vào thân phận siêu cấp thế gia Dạ gia gia chủ phân thượng, thì cũng phải biết nàng là đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất luyện sư, đủ để cho hoàng đế nể mặt nàng 8 phần. Ai nghĩ vừa mới xuyên qua đến đây lại nhận sự đại ngộ như vậy? Dạ Nhược Ly thần sắc ngày càng lạnh như băng, trong mắt mang theo kiêu ngạo bất tuần, rất khó tưởng tượng một hài tử 10 tuổi lại có thần thái như thế. Nội tâm Vân Tâm Vũ đột nhiên run rẩy. Tay cầm roi dài có chút run, bởi vì nàng nhìn vào ánh mắt Dạ Nhược Ly thấy được bá khí, cuồng vọng, cùng sự uy nghiêm, đây là muội muội tính tình lương thiện của nàng ta sao? Tiện nhân chết tiệt, ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn ta? Vân Tâm Vũ cắn chặt môi hồng, nghĩ rõ ràng vừa rồi mình bị tiểu tiện nhân này hù dọa, không nhịn được lửa giận quơ quơ roi lại lần nữa dùng sức hướng về phía Dạ Nhược Ly, ta xem ngươi dùng ánh mắt nào nhìn ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vừa rồi ngươi chẳng phải để Gia Nhi tới phòng bếp ăn cắp sao? Đã như vậy, bổn tiểu thư cho ngươi ăn đủ. Vân Tâm Vũ thu hồi roi dài, nha hoàn bên cạnh cầm trong tay một cái bánh bao, nhét vào mặt Dạ Nhược Ly. Nàng ta nâng chân lên, dùng sức đạp vài cái. Khóe môi nở ra nụ cười âm lãnh, âm u lạnh lẽo. Nhớ kỹ, ngươi cùng tiện nhân Lam Hinh kia cũng chỉ là con chó nuôi trong phủ tướng quân. Chủ nhân chính thức trong phủ chính là mẹ ruột của ta. Nhẹ nắm hai đấm tay, Dạ Nhược Lan hai mắt nhắm nghiền. Nội tâm ngừng tức giận mới từ từ mở mắt. Con mắt trong màn đêm phát khí lạnh bắn ra bốn phía. Vân Tâm Vũ, nếu như ta không chết, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu không phải toàn thân không còn chút sức lực nào, nàng thật sự muốn đạp bay nữ nhân buồn nôn này. Vân Tâm Vũ vốn là sững sờ, nhưng nghe thấy được cái gì đó hết sức buồn cười, cười phá lên, ha ha, Vân Vãn ca ngươi cho ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi, còn có thể để ta chết không có chỗ chôn. Ngươi đừng quên thân phận của mình, ta là hòn ngọc quý trên tay Vân gia, mà ngươi chỉ là tiện nhân không CS người yêu thương, huống chi ta là võ sĩ đỉnh phong, ngươi lại không có bất kỳ tu vị tu hành, chỉnh đốn nào. Ngữ khí dừng lại, Vân Tâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cũng biết phụ thân vì sao cho ngươi bỏ võ theo Vân, bởi vì ngươi quá thông minh, từ nhỏ tài trí đó phát huy ra, chỉ là nhìn thấy mẫu thân ngươi cùng ngươi phụ thân sẽ nhớ tới chức vị tướng quân từ đâu mà có, cho nên hắn ngoài mặt rất sủng ái ngươi, kỳ thật phụ thân cũng ta đồng dạng đều ước gì hai người các ngươi mau chóng chết đi. Bởi vậy sao hắn có thể để ngươi học võ chứ? Nghe vậy, Dạ Nhược Ly ngây ngẩn cả người, trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười từ ái, nhưng mà trong con mắt đen đó lại lộ ra chi quang sâu xa, chưa từng đạt tới sự vui vẻ. Thì ra lúc trước hắn yêu thương nàng đều là giả bộ, có lẽ nàng không phải là Vân Vãn ca nên Dạ Nhược Ly cũng không quá thương tâm, đối với nàng mà nói Vân Lan chỉ là người xa lạ. Cũng may Vân Vãn ca mất đi, nếu không biết được sự thật này không chừng sẽ rất bi thương. Nha hoàn áo xanh nhìn thân thể đầm đìa máu tươi của Dạ Nhược Ly, lo lắng nói, tiểu thư, nếu tiếp tục đánh nói không chừng sẽ mất mạng, tướng quân phân phó rồi, nhất định phải trông coi nàng ta cho tốt, không thể để cho nàng ta có chuyện gì, nàng ta chính là quân cờ để uy hiếp Lam Hinh. Lửa giận đã được phát tiết, Vân Tâm Vũ cua cua roi. Chán ghét liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, hừ, lần này tha cho ngươi, nếu như ngươi còn sai Gia Nhi đi trộm đồ ăn ở phòng bếp ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng rồi, ngươi chắc không biết, nha hoàn trung thành tận tâm kia cũng nửa sống nửa chết rồi, đoán chừng chống đỡ được vài ngày, Lục Nhi, chúng ta đi. Dứt lời, đem roi dài cột bên hông, đầu ngẩng cao nhìn Dạ Nhược Ly, kiêu ngạo bước ra khỏi mật thất. Nếu không phải Dạ Nhược Ly còn có chút tác dụng thì hôm nay Vân Tâm Vũ sẽ giết nàng ta. Bất quá nha hoàn của nàng ta lại không như thế, ả sẽ dùng cái chết của nha hoàn kia làm cho nàng ta thống khổ, mà ả lại rất muốn nhìn thấy bộ dạng thống khổ của nàng ta. Phanh, cửa mật thất đóng lại, Dạ Nhược Lan nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là máu tươi, nàng giống như không có cảm giác vậy, chậm chạp nhắm con mắt sáng ngời kia lại. Vừa rồi có một ít ký ức nhập vào đầu, thừa dịp lúc này, nàng đem phần ký ức đó dung hòa hoàn toàn. Trong trí nhớ được lưu lại, Lam thừa tướng ông ngoại của nàng bị phán tội mưu phản, bị tịch thu tài sản cả nhà bị xử tội chết. Bởi vì quy củ nên Lam Hinh và Hoàng hậu tránh được một kiếp, nhưng Hoàng hậu cùng Thái tử lại bị đày vào lãnh cung. Lam thừa tướng trung quân ái quốc, làm sao có thể mưu phản? Mở hai mắt ra, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, Lam gia, không phải ngàn năm sau cùng với Dạ gia cũng là siêu cấp thế gia Lam gia sao? Nàng có một người bạn thân ở Lam gia nên cũng hiểu biết sơ qua về lịch sử Lam gia. Lịch sử viết, Lam thừa tướng rất cường đại, sau khi Lam phu nhân mất không tái giá cũng không có bất kỳ thiếp thất nào, chỉ có hai cô con gái. Không còn cách nào khác, Lam thừa tướng đành nhận nuôi nghĩa tử, tên là Lam Lăng. Giống như có cảm giác về việc không may trước mắt, Lam thừa tướng đã kịp xóa tên, trục xuất khỏi gia môn, giữ được một mạng cho hắn. 5 năm sau, Lam Lăng cường thế trở về, trợ giúp thái tử trong lãnh cung diệt trừ Bảo Chúa, kế vị làm vua, cả nhà 120 người Lam gia sửa lại án oan, từ đó về sau đưa Ly Phong quốc thái bình thịnh thế. Nhưng trong lịch sử, Vân Vãn ca biết mất một cách thần bí. Hiện tại nếu như mình không xuyên qua có lẽ đã sớm chết đi, Lam Hinh cũng bị bức tử, mà người nàng gọi là phụ thân kia thâm trầm cùng mưu kế đem việc này giấu xuống, mượn quan hệ đưa Vân Tâm Vũ vào cung làm bạn với hoàng đế, phủ tướng quân được thánh ân sủng cường thịnh một thời. Nhưng mà, Lam Ni mẫu tử, hoàng hậu và thái tử, cùng Lam Lăng không buông tay trong việc tìm kiếm Lam Hinh và Vân Vãn ca. Đáng tiếc những người biết được sự tình năm đó đã bị Vân tướng quân xuống tay nên việc này liền không có manh mối. Nghĩa đến đây, trong mắt Già Nhược Ly đầy sự lạnh lẽo, đã đưa nàng đến đây thì nàng sẽ khiến cho mưu kế của Vân Lan kia không thực hiện được. Ai bảo Lam Hinh là người của Lam gia, vì tương lai ngàn năm sau của bản thân nàng quyết không để cho Lam Hinh kia làm ra chuyện sai lầm gì. Trong thư phòng lúc này, nam tử trung niên đứng chắp tay, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi trên người của hắn, thanh y phục màu đen tung bay, toàn thân tản ra một cổ uy nghiêm khí phách. Vân Tâm Vũ tiến vào trong phòng, chứng kiến cảnh như vậy, ả ta mở rộng bước chân nhẹ nhàng hướng tới nam tử trung niên, khuôn mặt lộ ra vẻ cung kính. Phụ thân, người tìm con có việc gì sao? Nghe thấy thanh âm Vân Tâm Vũ, Vân Lan chậm rãi xoay người lại nhìn thiếu nữ trước mặt, khuôn mặt lạnh lung toát ra một tia thỏa mãn. Đối với đứa con gái này, hắn thật sự yêu thương, tuổi còn nhỏ nhưng đã trở thành võ sư đỉnh phong, tại Tinh Quốc Thiên đã trở thành thiên tài, mà hắn cũng có ý bồi dưỡng nàng ta. Chỉ là Vân Lan tin tưởng nếu để Vân Vãn Ca cũng tập võ, thiên phú cũng không thua kém gì Vân Tâm Vũ. Đáng tiếc, nàng là con gái của Lam Hinh, chỉ cần nhìn thấy bọn họ hắn sẽ nghĩ tới chức vị tướng quân này từ đâu mà có. Mỗi lần đối mặt với đồng liêu, hắn có cảm giác trong ánh mắt của bọn họ là sự khinh thường, nói hắn dựa vào nữ nhân mới có được thành tựu như vậy. Cho nên hắn không thể buông tha cho mẹ con các nàng, như vậy mới tiêu tán đi sự sỉ nhục trong hắn. Đúng lúc gia tộc Nam Cung trong tứ đại huyền lực luyện chế được loại đan dược có thể đột phá nội lực cho võ giả, để đấu giá viên thuốc đó hắn mới có ý định đem Lam Hinh bán cho thương gia gia chủ để đổi lấy tiền, coi như nữ nhân kia còn chút tác dụng. Vũ Nhi, nghe nói ngươi dùng cực hình với Vân Vãn Ca. Nhìn Vân Tâm Vũ, Vân Lan lạnh nhạt hỏi, trong thanh âm của hắn khó phát hiện ra cảm xúc. Vân Tâm Vũ sửng sốt một chút, không biết hắn hỏi vậy là có ý gì nhưng vẫn cung kính trả lời. Phụ thân, Vũ Nhi biết sai rồi, không nên đánh Vân Vãn Ca. Không, Vũ Nhi ngươi không làm sai. Vân Lan lắc đầu, khóe môi nở ra nụ cười lạnh. Vân Vãn Ca kia không xứng làm nữ nhi của ta, chỉ có ngươi và Điệp Nhi mới chân chính là con gái của ta, cho nên ngươi mới làm gì nàng ta đều được, chỉ cần lưu lại cho nàng ta một mạng là đủ, dù sao ta cũng cần dùng nàng ta để uy hiếp Lam Hinh. Nghe vậy, Vân Tâm Vũ trong lòng vui vẻ, nói như thế sau này ả có thể quang minh chính đại dùng cực hình với Vân Vãn Ca rồi. Ngay trong lúc Vân Tâm Vũ vui mừng thì thị vệ của Vân Lan vội vã chạy đến. Ôm quyền nói, gia chủ, Lục công chúa cùng tứ hoàng tử đến rồi. Lục công chúa và tứ hoàng tử. Vân Lan hơi sững sờ, đôi mày nhăn lại, trong con mắt hiện ra một tia khó hiểu. Lục công chúa và Vân Vãn Ca quan hệ rất tốt, nàng đến cũng là chuyện bình thường, nhưng mẫu thân Lục công chúa mất sớm lại không được hoàng thượng sủng ái, căn bản hắn không để vào mắt. Còn tứ hoàng tử, hắn đến đây làm gì? Ngược lại với Vân Lan đầy vẻ nghi hoặc thì Vân Tâm Vũ cực kỳ hưng phấn. Tứ hoàng tử là đệ nhất Mỹ Nam, hơn nữa thiếp thất đều không có một người. Nếu như may mắn được hắn để mắt tới chẳng phải có thể trở thành thái tử phi sao? Hơn nữa thái tử đã bị phế hắn cũng có thể trở thành thái tử. Vì vậy ả thật muốn nhân cơ hội này kết giao với tứ hoàng tử. Vân Lan hiển nhiên phát hiện ra Vân Tâm Vũ suy nghĩ điều gì, mỉm cười, Vũ Nhi, cùng đi với ta gặp tứ hoàng tử. Vâng, phụ thân. Vân Tâm Vũ khóe môi dần dần mở rộng, khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy tự tin nở nụ cười. Ả tin tưởng với dung mạo của mình tứ hoàng tử tuyệt sẽ không thờ ơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 2. Hoàng tử yêu nghiệt vừa vào tới đại sảnh, ánh mắt Vân Tâm Vũ đã dán chặt lên hồng y thiếu niên có gương mặt mị hoặc chúng sinh kia, sau đó chẳng thể rời mắt đi. Ở Ly Phong Quốc, tứ hoàng tử Cung Vô Y là người vô cùng thần bí, nghe nói hàn bái một cường giả làm sư phụ, quanh năm không ở trong cung. Mặc dù được xưng là Mỹ Nam đệ nhất Ly Phong Quốc nhưng những người chân chính thấy mặt hắn rất ít. Đây là lần đầu tiên Vân Tâm Vũ nhìn thấy tứ hoàng tử. Tuy sớm biết tứ hoàng tử tuấn Mỹ phi phàm nhưng thời điểm trông thấy hắn ả vẫn bị giật mình. Trước đến giờ ả chưa gặp người nào tuấn Mỹ yêu nghiệp đến mức đấy. Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ghế, mái tóc dài đen bóng theo gió tung bay nhẹ, nhẹ nhàng chạm vào da thịt trắng mịn như ngọc.

trong lòng thật sự vui vẻ. Chỉ là tạm thời tha thứ thôi, bởi vì nàng sẽ trả thù. Dù Vân Lan thông qua hắc y kia uy hiếp nàng, nàng cũng không quá bận tâm, vì nàng biết rõ Vân Lan nhất định sẽ không đụng tới Lam Hinh. Nàng cũng không đưa chuyện Vân Tâm Vũ đánh nàng nói ra, mối thù của nàng sẽ do chính tay nàng trả. Cung Vân Phi đứng xa nhìn Dạ Nhược Ly, há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói chuyện được một câu, sau đó lại đưa mắt nhìn Cung Vô Y đứng bên cạnh. Vân tướng quân, bổn hoàng tử cũng phải về rồi, ngươi không cần tiễn. Ánh mắt Cung Vô Y thu hồi lại hứng thú, đứng ra ngoài, tâm tình hôm nay thật sự rất tốt. Cung Vô Y và Cung Vân Phi lần lượt rời đi, Vân Lan ở phía sau nhìn trời xanh, nỉ non một câu, Vân Vãn Ca, không thể giữ lại. Phụ thân, Vân Tâm Vũ hoảng sợ, nhưng trên mặt ả lại tràn đầy vẻ vui mừng, bên tứ hoàng tử. Theo ta biết, ngày mai tứ hoàng tử đi xa, đi lần này không biết bao lâu mới về. Trước khi hắn trở về chúng ta có thể giết nàng rồi vu oan giá họa cho người khác. Dù sao cũng không ai tin phụ thân có thể tự tay giết chết con mình. Cho dù là tờ u đờ hoàng tử cũng sẽ không nghi ngờ ta. Chỉ là... Nói đến đây, Vân Lan dừng lại. Sắc mặt ngưng trọng, phải chờ Lam Hinh bước vào thương gia trước đã. Vân Vãn Ca chết rồi, Lam Hinh nhất định cũng sẽ chết theo. Kế hoạch của ta sẽ thành công. Về phần Lam Hinh vào thương gia có chuyện gì xảy ra cũng không còn quan hệ đến chúng ta. Ngẩng đầu lên, dung nhân anh Tuấn hiện rõ tia lãnh khốc vô tình. Đừng trách hắn ra quyết định như vậy, có trách cũng nên trách Lam Hinh là con gái Lam Thừa Tướng, còn Vân Vãn Ca lại được tứ hoàng tử chú ý. Hắn không thể để Vân Vãn Ca quyến rũ được tứ hoàng tử, nếu không sẽ xảy ra họa lớn nên nhất định phải hy sinh nàng ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4. Lần đầu tu luyện Gia Nhi bước vào phòng, Dạ Nhược Ly nhìn nữ hài tử nằm trên giường, vội vàng chạy đến thấy trên người nàng ấy khắp nơi đều là vết thương, con ngươi đen ánh lên tia lăng lệ ác liệt, mạnh mẽ ác liệt. Nữ hài tử nằm trên giường nghe thấy nàng gọi chậm rãi mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút máu cười yếu ớt, tiểu thư, người đã trở về. Gia Nhi không sao, tiểu thư không cần lo lắng, Gia Nhi vẫn muốn hầu hạ tiểu thư ngươi đừng nói chuyện. Lông mày Dạ Nhược Ly cau lại, nhìn mông lung về phía trước, khẽ thở dài. Lúc trước còn Lam Thừa Tướng và Hoàng hậu náo nhiệt tới mức nào, giây phút này một người cũng không thấy, chỉ có Gia Nhi không rời có biết bao trung thành trong đó. Dạ Nhược Ly chợt thấy xúc động, trong giây lát, lòng Dạ Nhược Ly cơ rút đau đớn. Nàng biết đó là cảm giác của Vân Vãn Ca vẫn còn lưu trong cơ thể, chắc chắn các nàng đã từng có tình cảm rất tốt. Nếu như vậy nàng sẽ thay Vân Vãn Ca chăm sóc cho Gia Nhi, làm Vân Vãn Ca yên lòng. Cảm nhận được sự cam đoan của Dạ Nhược Ly, cảm giác đau đớn kia yên lặng biến mất. Gia Nhi, ngươi ăn đan dược này đi. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn Dạ Nhược Ly xuất hiện một viên đan dược óng ánh. Nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ viên thuốc tỏa xa ánh hào quang. Miệng anh đào nhỏ há hốc, Gia Nhi kinh ngạc, khuôn mặt non nớt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Đan dược, tiểu thư gọi cái thứ giống như kéo hồ lô này là đan dược, giống như cái gia tộc Nam Cung sắp đấu giá. Tướng quân vì muốn mua đan dược mà đem phu nhân bán làm tiểu thiếp, sao tiểu thư lại có được, lại đem nó cho mình. Gia Nhi, ta biết ngươi nghi ngờ, nhưng ngươi chỉ cần biết ta tuyệt đối không hại ngươi, như thế là được. Âm thanh nhàn nhạt kéo suy nghĩ của Gia Nhi trở về, nàng nhìn khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật của Dạ Nhược Ly, đôi mắt đen như sao đêm lại lóe ra ánh sáng rạng ngời. Sau đó gật đầu nhẹ, cánh tay vươn ra đón lấy viên thuốc nuốt vào bụng. Tiểu thư sẽ không bao giờ hại nàng, dù tiểu thư cho nàng thuốc độc nàng cũng sẽ không chùn bước mà nhận lấy. Một cảm giác mát rượi bao quanh thân thể, Gia Nhi cảm nhận rõ ràng miệng vết thương ngứa ngứa thật khó chịu. Nàng vươn tay muốn gãi lại ngạc nhiên phát hiện các vết thương bắt đầu đóng vảy. Tiểu thư, Gia Nhi khiếp sợ kêu lên, phát hiện thanh âm của nàng không còn vẻ suy yếu mà tràn đầy sức sống. Dạ Nhược Ly cúi đầu nhìn Gia Nhi, lông mi dài che đôi mắt, trầm mặc thật lâu hỏi, Gia Nhi có tin tưởng ta? Tiểu thư đang nói gì vậy? Gia Nhi thu hồi vẻ kinh ngạc, chớp đôi mắt to, giọng điệu rất chắc chắn, dù tiểu thư có như thế nào, tiểu thư vẫn mãi là tiểu thư Gia Nhi. Gia Nhi biết rõ tiểu thư có bí mật không thể nói, nếu tiểu thư không muốn, Gia Nhi tất nhiên sẽ không hỏi. Gia Nhi nghĩ tiểu thư nhà mình có lẽ vì sự kiện Lam thừa tướng nên trong nháy mắt trưởng thành hơn, cũng không nghi ngờ gì. Nàng chỉ là hài tử 10 tuổi lại cho nàng ta cảm giác thân thuộc, đây tất nhiên là tiểu thư nhà nàng ta, không thể giả mạo. Gia Nhi trong mắt Gia Nhược Lan hiện lên nét vui mừng, mỉm cười nói, chúng ta cùng rời khỏi phủ tướng quân, được chứ? Rời khỏi đây? Gia Nhi trừng mắt, lại nhanh chóng hiện ra vẻ ưu sầu, nhưng chúng ta làm sao rời khỏi đây? Tướng quân sẽ không cho chúng ta đi, hơn nữa, sau khi rời khỏi chúng ta biết đi nơi nào? Còn có phu nhân nàng, nếu có thể nàng cũng muốn rời khỏi nơi này cùng tiểu thư và phu nhân, cho dù phải mất mạng, nhưng phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể dễ dàng rời khỏi được chứ? Chắc chắn có cách. Dạ Nhược Ly quay đầu đi, ánh mắt hướng ra ngoài bầu trời xanh tinh khiết. Gia Nhi, qua sự kiện này ta đã có một đoạn duyên kỳ ngộ, vì vậy ta không cam lòng làm người bình thường, lại càng không cam lòng bị ức hiếp, nên chỉ có thể đứng trên cao mới có thể áp chế được người khác. Gia Nhi chưa bao giờ nghĩ tiểu thư lại có lời nói như thế, vô cùng khiếp sợ. Tiểu thư, người muốn soái vị? Soái vị? Làm nữ hoàng? Ta không hứng thú. Thu hồi tầm mắt, Dạ Nhược Ly cười nhạt, con ngươi đen như mực toát lên sự ngông cường cực điểm. Ta muốn trời này vì ta mà biến, đất này vì ta mà chuyển. Ta không muốn làm hoàng đế nhưng cũng không muốn phục tùng. Ta càng muốn thiên hạ này không có người nào dám ức hiếp ta và người của ta. Bỗng nhiên Gia Nhi phát hát. Gia Nhi, ngươi có bằng lòng theo ta bước trên con đường cường giả? Nhìn gương mặt đang ngây ngốc của nữ hài tử trên mắt, Dạ Nhược Ly nở nụ cười ấm áp. Gia Nhi kích động đến nỗi đỏ hồng cả đôi má, dùng sức gật đầu, đặt tay mình vào bàn tay nhỏ bé của Dạ Nhược Ly. Hai bàn tay nắm thật chặt, Gia Nhi tự thề với lòng, đời này kiếp này bất kể xảy ra chuyện gì nàng sẽ không bao giờ rời khỏi tiểu thư. Hơn nữa, không hiểu sao Gia Nhi tin tưởng tiểu thư có thể đạt được mục tiêu đó. Buông tay nhau ra, trong ánh mắt Dạ Nhược Ly xoẹt qua tia sáng, vừa rồi nắm tay nàng cảm thấy Gia Nhi có căn cốt rất tốt, đáng tiếc nàng ta chỉ là nha hoàn chưa từng được khảo nghiệm huyền lực nên không biết năng lực của nàng ta ở mức nào. Nhưng đã là tùy tùng cũng nàng thì Gia Nhi tất nhiên cũng có thể trở thành cường giả. Gia Nhi, ngươi ra ngoài đi, đừng để ai vào làm phiền ta phục hồi lại tâm trạng. Dạ Nhược Ly nhàn nhạt dặn dò, cũng đến lúc nâng cao thực lực lên rồi. Vâng, tiểu thư. Gia Nhi đáp nhẹ một tiếng, ra ngoài đóng cửa phòng lại, gian phòng trở nên yên tĩnh. Dạ Nhược Ly ngồi khoanh chân, tập trung hít sâu đọc khẩu quyết, Kim thần quyết, Mộc thần quyết, Thủy thần quyết, Hỏa thần quyết, Thổ thần quyết, đồng thời vận chuyển trong cơ thể. Năm thần quyết này tượng trưng cho năm thuộc tính, căn bản không thể dung hòa cùng nhau, nhưng nếu có được huyền linh giới lại là chuyện khác. Năm thần quyết và thần giới đều là vật gia truyền của Dạ gia, ngàn năm cũng chỉ có mình nàng có thể tu luyện được. Có thể tưởng tượng được Dạ gia đặt vào nàng biết bao hy vọng, mong chờ, nay nàng đột nhiên biến mất, không biết những người kia có vì nàng mà thương tâm. Nhưng mặc kệ ngàn năm sau người thân có như thế nào thì thời điểm hiện tại nàng phải mạnh mẽ lên, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ tốt hậu nhân. Nghĩ như vậy, Dạ Nhược Ly hồi phục tâm tình, toàn tâm vùi đầu vào tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong một đêm, năng lực của nàng có ngay kết quả tốt. Bầu trời dần hiện ra những tia sáng đầu tiên, Dạ Nhược Ly ngừng tu luyện, cảm thấy trong cơ thể có một nguồn năng lượng đang di chuyển. Bờ môi khẽ cong lên, trong một đêm đã trở thành huyền giả. Tuy rằng tu vị thấp nhất trong huyền nhân cấp thấp nhưng ít ra không phải là loại yếu mềm, phế vật vô năng. Đáng tiếc thực lực kiếp trước đến 1% cũng không có. Bất quá kiếp trước luyện một ngày một đêm đã trở thành huyền nhân, được gọi là thiên tài đệ nhất đại lục. Còn bây giờ thiên phú này dường như còn biến thái hơn cả kiếp trước. Từ xưa đến nay thiên tài trong thiên tài muốn trở thành huyền giả ít nhất cũng phải cần nửa tháng. Nên hiện tại Dạ Nhược Ly có thiên phú thật sự chấn động cả phiến đại lục. Ngàn năm trước tại huyền vũ đại lục, nếu các đại gia tộc biết được một Dạ Nhược Ly như thế chắc chắc sẽ ra sức lôi kéo,